Tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ hiểu hết được nỗi khổ của các bạn. Và địa vị của tôi cũng không thể nào là địa vị của các bạn được. Mẹ thằng Phát sau cái ngày con bị bắt đi trở nên quá tuyệt vọng, mặc cho bà ngoại khuyên can, động viên nhiều lần. Nhưng cuối cùng mẹ nó đã treo cổ tự vẫn, coi như là một sự giải thoát cho cuộc sống cơ cực này. Mẹ nó đã bỏ bà ngoại lại phía sau. Mất đứa con gái, bà ngoại thằng Phát đau lòng lắm. Bà ta tính bán hết nhà cửa để trở về quê. Nhưng khi nghe được tin thằng Phát bị bán qua Campuchia thì bà ngoại nó quyết tâm ở lại. Bà ngoại nó vẫn hàng ngày bán cháo ở ngoài chợ với ý nghĩ rằng sẽ có ngày thằng Phát trở về. Biết đâu nó lại tìm được ba của nó. Với cái ý nghĩ đó, bà ngoại thằng Phát cố gắng từng ngày, không kể nắng mưa, mang cháu ra chợ để đợi ngày đứa cháu sẽ trở về. Bẵng đi một khoảng thời gian khá dài, khoảng chừng 10 năm, thằng Phát nó đặt chân lên mái nhà mà hôm nào nó đã bị bắt đi. Phát nhìn lên căn nhà dấu yêu năm xưa, sao mà u ám, sao mà buồn bã đến như vậy. Nó tiến lên định mở cửa thì có tiếng người con gái gọi từ phía sau. Anh Phát, là anh đó sao? Phát quay lại nhìn thì đó là Hân, con nhỏ bên cạnh nhà mà hồi xưa có thời rất thân. Nhưng mà kể từ ngày mẹ thằng Phát làm cái nghề bán thân, gia đình của Hân nghĩ rằng Phát là một đứa trẻ không tốt nên cũng không cho Hân qua lại nhiều. Còn đang đứng nhìn Hân ngỡ ngàng, cô gái bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ thật quyến rũ. Hân vội hỏi tiếp, anh thế nào rồi? Mọi người cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại. Phát vẫn không nói gì, cứ đứng lặng thinh nhìn Hân. Cái Hân đỏ mặt, nó vội móc trong túi ra một chùm chìa khóa và tiến lên mở cửa. Em xin lỗi để em mở cửa cho anh, em phải khóa cái cửa lại như thế này để cho bọn lang thang nó đỡ vào trong nhà đập phá. Phát nghe thấy như vậy, trong lòng có thoáng nghi hoặc. Hắn đã định hỏi Hân là bà và mẹ hắn đâu. Cánh cửa vừa được mở ra, thằng Phát đánh rơi hết túi đồ trong tay. Nó đã nhìn thấy ảnh của bà ngoại và mẹ của nó trên bàn thờ ngay cạnh hai hũ lớn. Hân mở cửa xong, nhìn thấy mặt thằng Phát, như là hiểu ra mọi việc, Hân nói với giọng buồn bã. Mẹ anh sau cái ngày anh bị bắt đi, bác đã tự vẫn rồi. Còn bà ngoại của anh thì vẫn cố gắng bán cháo hàng ngày vì bà tin rằng sẽ có ngày anh sẽ trở về. Nhưng mà bà cũng đã tuổi cao sức yếu, bà mới mất được có 2 năm thưa anh. Chưa đợi cho Hân nói hết câu, Phát từ từ tiến lại bàn thờ. Nó đứng đó nhìn lên hai chiếc ảnh phải đến hơn 5 phút. Hân léo đéo theo sau vào trong nhà. Phát bèn lấy ra một nén nhang thắp lên rồi với bà và mẹ nó. Hân để ý thấy mặt thằng Phát, nước mắt của nó đã tuôn trào từ trong khóe mắt. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt buồn bã, mà là giọt nước mắt của sự lạnh lẽo vô cảm. Ít ra đối với Hân là như vậy. Phát thắp nhang xong, quay qua nhìn khắp tầng 1, thấy như vậy, Hân mới vội hỏi thêm. Em đã cố hết sức dọn dẹp cái căn nhà này, với hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ về. Phát nhìn thẳng vào mặt Hân, cuối cùng nó cũng nói lên điều đầu tiên. Cảm ơn Hân nhiều lắm. Sau một hồi nói chuyện rất lâu, Phát bây giờ đã hiểu ra, cái ngày mà bà ngoại hắn bắt đầu trở bệnh, Hân luôn ở bên cạnh chăm sóc cho bà ngoại. Rồi khi bà mất, Hân cũng đi khắp ngõ để khuyên góp tiền lại làm cho một cái đám tang nhỏ cho bà ngoại nó. Vì dù sao đi chăng nữa, bà ngoại thằng Phát cũng là một người tốt, chỉ có điều là không gặp thời và bị cuộc sống xô đẩy mà thôi. Bà ngoại của nó được mang đi hỏa táng, bình cho đã được đặt trên bàn thờ bên cạnh bình cho của mẹ nó. Hân hiện giờ đang làm y tá trong bệnh viện. Bố mẹ của Hân đã về quê lo ruộng vườn, chỉ còn Hân và cậu em trai của mình sống trên này. Cậu em trai của Hân vừa đi học đại học, vừa đi dạy thêm để kiếm tiền phụ giúp chị. Các khoản tiền cần phải đóng để bảo dưỡng cho căn nhà này cũng đều là của chị em Hân mà ra. Nghe xong câu chuyện đó, Phát cầm lấy tay của Hân, mặt nó không đổi sắc, nó nói. Cảm ơn Hân nhiều lắm. Số tiền đó tôi sẽ làm để trả đủ cho Hân. Hân ngượng ngùng nói. Anh, có gì đâu. Anh còn nhớ là ngày trước bà cũng coi em như là cháu không? Với cả em cũng quý bà lắm, chỉ thương là bà lúc cuối đời không có người thân ở bên cạnh. Nói đến đây, thằng Phát lại tuôn rơi nước mắt. Hân thấy như vậy, vội nói qua chuyện khác. Nó hỏi nhỏ. Vậy anh thì sao? Bao lâu nay anh sống như thế nào? Nghe thấy như vậy, Phát chỉ quay mặt đi và nói một cách lạnh lẽo: "Tôi cần được một chút yên tĩnh, mong Hân hiểu cho." Hân nghe thấy như vậy như bị một gáo nước lạnh tát vào mặt. Con bé có vẻ hơi tự ái và giận vì không ngờ rằng Phát lại lạnh lẽo đến như vậy. Hân đứng lên đi ra cửa và nói: "Chắc anh cũng mệt rồi, có gì anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Tối anh qua ăn cơm với hai chị em cho vui." Phát nghe thấy vậy cũng không đáp lại. Hân như hiểu ra chuyện, cũng đành lủi thủi bỏ về. Hân đã khóc trong lòng vì không ngờ được rằng người mà mình hằng mong đợi lại có thể là một con người như vậy. Nhớ lại hồi trước, thằng Phát với nhỏ Hân thân nhau lắm. Mỗi lần Hân bị bắt nạt, Phát cũng nhảy ra bảo vệ. Rồi mỗi lần Hân bị bố mẹ mắng, Phát thường xuyên tới xin hộ và nhiều khi còn nhận lỗi. Ngày mà Hân bị cấm chơi với Phát, hai đứa vẫn lén lút gặp nhau ở cái công viên gần đó, ngồi nói chuyện và đùa vui vẻ với nhau. Nhưng có lẽ thằng Phát của ngày hôm qua đã chết rồi và nhường chỗ cho một thằng Phát của ngày hôm nay, lạnh lẽo và vô tâm. Điều khiến cho nhỏ Hân băn khoăn nhất là không biết chuyện gì đã xảy ra với Phát trong khoảng 10 năm qua, hay như Phát đã trải qua những chuyện gì trong 10 năm đó. Giờ đây, trong đầu của Phát đang nghĩ gì, không một ai biết. Từ cái hôm nó trở về, một số người nhìn nó với ánh mắt lạ hoắc vì không nhận ra nó là ai. Số còn lại thì nhận ra ngay và bắt đầu bàn tán. Thằng Phát nó cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Phát lấy tiền của mình dành dụm được từ hồi còn ở bên Campuchia, nó mua một con Dream cũ để cho tiện việc đi lại. Đã mấy ngày hôm nay rồi, Phát liên tục đi tới các con chợ ở Sài Gòn để tìm mua chó, nhưng mà đi từ sáng đến tối Phát đều trở về tay không. Vậy thằng Phát nó đang thực sự muốn tìm kiếm loại chó gì? Thằng Phát đang ngồi trong nhà, bên cạnh là một ít đồ nhắm và mấy chai nếp cẩm. Nó cứ buồn bã ngồi trong căn phòng một mình. Nó lại nhớ lại những tháng ngày còn ở bên Campuchia, rồi nó nhớ lại người cha nuôi của mình ở bên đó. Không biết bây giờ ông ấy đã ra sao, có còn khỏe hay không. Rồi nó lại nhìn lên bàn thờ, nhìn di ảnh của bà ngoại và của mẹ nó. Phát bắt đầu tự thề với lòng mình rằng nó sẽ là người xóa bỏ cái làn danh giữa người đói nghèo và kẻ giàu sang. Phát thề rằng nó sống ở đâu thì ở đó sẽ tuyệt đối không có một người nghèo nữa. Phát làm một chén rượu, hình ảnh một con chó to đùng bị xích cổ vào thân đang sủa ầm ĩ tại ngôi nhà cha nuôi của nó hiện về. Cứ mỗi lần nhìn thấy người là con chó lại sôi tít lên, hai mắt long lên sòng sọc. Nó lại nhe răng, giận dữ và sủa ầm ĩ, rồi như cố gắng giằng cái sợi xích để ăn tươi nuốt sống những người mà nó nhìn thấy. Lần đầu tiên Phát nhìn thấy con chó, nó cũng sợ vãi linh hồn và ngã ngửa ra phía sau. Cái hình ảnh con chó nhe răng, mắt long lên sòng sọc, nước dãi chảy rầm rìa khiến cho nó nghĩ tới mà nổi da gà. Giờ nó lại nhớ lại những lời mà cha nuôi nó nói. Con chó đó là một con thoại thú, trong sách cổ gọi là linh cẩu. Có được linh cẩu trong tay thì làm người ăn trộm ăn cắp sẽ rất chót lọt, không bao giờ có thể gặp rủi ro. Thêm vào đó, tà ma ngoại đạo cũng không bao giờ dám bén mảng bước vào trong nhà. Và thân chủ thì không bao giờ phải sợ người khác bỏ bùa hay là chơi ngải. Tuy nhiên, để được luyện thành linh cẩu cũng rất kỳ công và khó nhọc. Việc khó nhất ban đầu là phải tìm được một con chó nào có linh tính. Do đó mà không phải con chó nào cũng có thể luyện được. Điều cần luôn ghi nhớ rằng nuôi linh cẩu là không bao giờ được phép để cho nó cắn mình. Vì nếu người có linh cẩu để cho nó cắn sẽ bị chết vì mất máu do vết thương không bao giờ có thể lành lại. Cha nuôi của Phát có kể, hồi trước khi qua Campuchia, ông ta được một ông già tên là Mười ở dưới chợ An Đông chỉ cho cách này. Nghe đồ ông này chuyến đi sưu tập các sách tà thuật cổ, và ông ta coi bộ khá am hiểu về ba cái lĩnh vực tà ma yêu đạo đó. Đang ngồi uống rượu ở tầng 1, thằng Phát như cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua khung cửa sổ ập vào trong người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên nó có cảm giác này. Hồi còn ở bên Campuchia, nó đã từng nghe cha nuôi nó nói rằng thế giới mà ta đang sống bây giờ, đối với chúng ta thì đó được coi là của người sống. Thế nhưng nhiều khi có người âm hiện về, để biết được thì khi người âm hiện hữu, con người ta thường cảm thấy lạnh gáy, da gà nổi lên, hoặc những điều tương tự như vậy.

rồi cho con chó một bát sữa tươi. Chú chó này chắc đã bị bỏ đói lâu ngày, vừa mới thấy bát sữa nó đã chạy lại uống lấy uống để. Phát ngồi xuống vuốt ve con chó và ngắm nhìn nó ăn, trong lòng hắn thầm cười và nói: mày cứ nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sắp bắt đầu luyện phép. Chú mày sau này sẽ được làm vua của các loài chó, chú mày rồi sẽ trở thành linh cẩu. Mấy hôm sau, Phát bắt đầu luyện chú chó con để trở thành linh cẩu. Bước đầu tiên là cho nó làm quen với âm khí. Hàng ngày mỗi lần cho chó con uống sữa, Phát lại lấy con dao từ cắt đầu ngón tay của mình nhỏ vào trong bát sữa của nó, cho nó quen mùi. Thêm vào đó, mỗi đêm Phát lại dắt chó con đi dạo. Nơi mà Phát thường dắt chó con đi đến là khu nghĩa trang gần đó. Mấy ngày đầu, con chó có vẻ rụt rè, nó dường như muốn quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy nghĩa trang ở phía xa. Càng ngày, Phát càng dắt con chó lại gần nghĩa trang hơn, thậm chí lại đi sâu vào trong đó. Chỉ tội nghiệp con chó, mỗi lần bị Phát ép sâu vào trong nghĩa trang, nó lại kêu lên những tiếng ằng ằng thảm thiết, dường như nó cảm nhận được những oan hồn hiện hữu. Đôi khi con chó vì kêu to quá, Phát sợ mấy người bảo vệ nghĩa trang ra đuổi, nó phải bế con chó lên ôm ấp vỗ về. Nhưng mà lạ một điều, mỗi lần con chó được thằng Phát ôm là nó lại im bặt, mừng quýnh lên, ngoe ngoải cái đuôi và liếm liên tục vào mặt Phát. Dần dần, con chó dường như quen hẳn, được Phát dắt vào nghĩa trang, nó không còn kêu lên nữa, chỉ có vẻ hơi rụt rè. Nhiều khi còn quay đầu bỏ chạy, nhưng bị Phát giữ lại, bắt đứng một lúc mới cho về. Con chó ngày càng lớn lên, và số tiền mà Phát dành dụm cũng ngày càng cạn kiệt. Cuối cùng, Phát đành phải xin làm tạm cho một lò gạch ban ngày để kiếm tiền sinh hoạt và chăm lo cho chú chó. Từ ngày có cún con về, Hân cũng hay qua chơi với nó, và con chó con cũng có vẻ quý Hân lắm. Mỗi lúc rảnh rỗi, Phát chưa đi làm về, Hân bảo Phát cứ để con chó cho Hân chăm sóc. Hôm nào được nghỉ hết phiên trực, Hân thường dắt con chó ra công viên chạy nhảy. Con chó bây giờ đã có răng, có thể ăn được đồ. Phát thấy như vậy đã bắt đầu là bước thứ hai, là luyện cho nó thành tinh. Phát mỗi lần đi ra chợ mua đồ nhắm, thường mua thêm một ít thịt chó luộc mang về cho chú chó ở nhà. Cái ngày đầu tiên, Phát vứt cho con chó mấy miếng thịt chó, con chó chỉ ngửi nhưng rồi nhất quyết không ăn. Thằng Phát thấy như vậy thì bức xúc lắm, nó quát lớn: tại sao mày không có ăn đi? Chả lẽ mày không muốn thành linh cẩu? Mỗi lần Phát quát lớn như vậy, con chó lại cúp đuôi lại, núp mặt vào trong góc phòng. Quá mệt mỏi, Phát quyết tâm cho nó nhịn đói, bắt nó phải ăn. Đến ngày thứ hai, khi đi làm về, Phát nhìn vào chén cơm của nó thì thấy mấy miếng thịt chó vẫn còn nguyên. Chán nản, Phát đi ra ngoài ăn tạm tô phở. Tối hôm đó, nó ngồi dịch con chó mãi. Cuối cùng, con chó vì quá đói nên cũng đành phải tiến lại ăn mấy miếng thịt chó đó. Thật thương thầy, sau khi ăn tầm 10 phút, con chó nôn thốc nôn tháo, khiến cho Phát phải phát hoảng. Thằng Phát nhìn con chó bụng dẹp lép, nằm yếu ớt mà nó thương lắm. Cuối cùng, hắn phải vào trong nhà chám một quả trứng trộn với cơm, đồng thời băm nhuyễn mấy miếng thịt chó nhỏ trộn chung và đem lại cho nó ăn. Chú chó thấy có đồ ăn mới thì mừng quýnh lên, chạy lại ăn hết ngày. Sau đó chú ta thênh thang nằm ngủ. Cả đêm hôm đó, Phát phải ngồi bên cạnh để trông chừng con chó, xem có bị nôn mửa nữa hay không. Ngày hôm đó là cuối tuần, và Phát ở nhà cả ngày, đang ngồi đọc báo nghe đài ở tầng 1 cùng với cún con thì nhỏ Hân ghé qua. Vừa thấy nhỏ Hân, cún con mừng quýnh lên, vẫy đuôi giật dây đòi chạy ra đón. Hân bước vào nhà và nói: hôm nay mát trời, anh cho em dắt con mực đi dạo có được không? Phát nghe thấy như vậy có vẻ không có hiểu. Thấy như vậy, Hân quay qua chú chó, cởi dây và nói: chị đây, mực đi dạo với chị nhé. Con chó vừa để cởi dây là nhảy bổ lên người của Hân, vẫy đuôi cuống quýt và liếm lên mặt của Hân. Phát bấy giờ mới hiểu, hóa ra Hân đặt tên cho con chó là con mực. Con mực này khá khôn, bây giờ cho nó đi chơi không cần dây dạ gì, vì nó luôn đi bên cạnh hai người, kể cả khi sang đường, và nó luôn biết nghe lời. Hân quay qua hỏi Phát: anh có đi dạo cùng em với con mực không? Phát có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng hắn nhìn ánh mắt của Hân, cộng thêm con mực cứ ngồi bên vẫy đuôi kêu lên những tiếng ăng ẳng nho nhỏ. Cuối cùng Phát đành phải chiều lòng. Hân và Phát đi dạo trong công viên cùng với con mực, trông thật xứng đôi vừa lứa. Hai người tựa như một đôi tình nhân trẻ. Họ đi bên nhau tuy không có nắm tay, nhưng lại có con mực lúc thì chạy lên trước vẫy đuôi, lúc lại đi bên cạnh, cũng tựa như một gia đình hạnh phúc. Đi bên cạnh Phát một lúc, Hân cố bắt chuyện với hắn, nhưng mỗi lần Hân hỏi đến chuyện hồi còn ở bên Campuchia, Phát dường như muốn giấu giếm điều gì đó, chỉ ừ trông qua chuyện. Cuối cùng Hân hỏi: "Thế anh đã có cô nào để ý chưa? Hay như đã để ý ai chưa vậy?" Phát nghe xong câu đó thì đỏ mặt, đưa hai tay lên gãi đầu. Hắn liếc nhìn qua Hân và bắt gặp ánh mắt của Hân. Phải mấy giây sau Phát mới trả lời là chưa có. Nhưng đối với Hân, chỉ với lúc hai đôi mắt gặp nhau ngắn ngủi đó đã cho nhỏ hiểu rằng Phát vẫn như ngày nào, và chắc chắn rằng hắn có cảm tình với Hân. Thời gian thấm thoát trôi qua, con mực bây giờ cũng đã lớn vòng. Nó bây giờ đã to lớn lắm. Thằng Phát mỗi lần dắt nó ra nghĩa địa, con mực không còn quay đầu bỏ chạy, mà thỉnh thoảng mỗi lần Phát cảm thấy lạnh gáy là y như rằng con mực lại sủa lên ầm ĩ. Đó có thể coi là dấu hiệu cho thấy con mực bây giờ đã thực sự nhận biết được người âm hiện diện. Hơn thế nữa là nó không còn sợ hãi. Cái tối hôm đó, thằng Phát ngồi bên cạnh con mực rất lâu. Nó vuốt ve và nói: "Thật là tiếc thay cho mày mực à. Tao quý mày lắm, nhưng mà có lẽ kiếp này tao với mày sẽ không được hạnh phúc bên nhau. Sau khi mày đã thành linh cầu rồi thì mày sẽ không còn được làm con mực của ngày hôm nay nữa." Không biết có phải con mực hiểu tiếng thằng Phát hay không, chỉ thấy nó liếm mặt Phát lia lịa, vẫy đuôi cuống quýt. Thằng Phát bây giờ chỉ còn chờ đợi, đợi cái ngày mà con mực trở thành linh cầu thực sự. Cha nuôi của nó trước kia có nói rằng, một khi con chó đã thành tình, đã cảm nhận được người âm rồi, thì cứ tiếp tục cho nó uống máu của mình và ăn thịt chó. Hãy đợi đến cái lúc mà chứng kiến nó ăn linh hồn. Ngay sau cái lần đó thì linh cầu đã luyện thành. Cần phải cho nó ăn một miếng thịt của mình ngay, để nó mãi mãi làm linh cầu, mãi mãi làm thoại thú, mà không bị Diêm Vương bắt về. Thằng Phát nằm cả đêm suy nghĩ về điều đó. Nó chưa hiểu được việc chứng kiến con mực ăn linh hồn là như thế nào. Nó cứ nằm như vậy suy nghĩ cả đêm. Sáng hôm sau, thằng Phát ngủ dậy. Nó đi xuống nhà tính ra chợ để ăn tạm đĩa bánh cuốn nóng. Lưỡng thức bước xuống tầng 1, Phát trở nên tá hỏa khi thấy con mực đã biến mất. Chạy khắp nhà gọi tên mà không thấy con mực đâu. Lo lắng tột độ, Phát mở cửa lao ra ngoài, tính chạy sang hỏi nhỏ Hân xem con mực có lạc sang đây không. Vừa mở cửa phi ra ngoài, Phát lao thẳng vào một đứa nhóc. Thằng nhóc này bị Phát va phải đã ngã ngửa ra đường, khóc giống lên. Thằng Phát đang cuống cuồng đi tìm chó giờ lại phải gặp cái cảnh này. Hắn liền chạy lại đỡ thằng nhỏ dậy và nói: Cho chú xin lỗi, chú không có cố ý." Thằng nhỏ này vẫn khóc lóc thảm thiết và kêu tên mẹ nó. Thằng Phát dỗ dành thêm một lúc rồi cũng để mặc nó mà chạy qua nhà Hân gọi đập cửa. Đập một hồi thì không thấy ai ra mở cửa. Thằng Phát bắt đầu để ý xung quanh cái ngõ nhỏ này. Thật là vô lý quá. Cái ngõ chợ nhỏ này đáng lẽ ra hơn 6 giờ là phải ồn ào và náo nhiệt lắm rồi. Thằng Phát đang đứng nhìn quanh rồi nó để ý thằng nhỏ đang bước đi lững thững và khóc kêu tên mẹ nó. Thằng nhóc này đang đi, chợt từ trong cái hẻm nhỏ bên phải lao ra một vật gì đó to lớn, vồ thẳng vào thằng nhỏ. Thằng Phát như không tin vào mặt mình, nó vội lao lại với thằng bé. Nhưng chỉ được mấy bước, thằng Phát như sợ hãi tột độ, hắn dừng lại và ngã ngửa ra phía sau. Trước mặt của Phát bây giờ là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Thằng nhỏ đó bị một con vật to lớn mà có hình dáng như một con chó. Toàn thân con thú này lông đen mượt, trên người còn có những vằn vện màu đỏ sáng rực lên. Con quái thú này đang cắn xé thằng nhóc, máu me tung tóe, còn thằng nhóc thì đang kêu gào thảm thiết. Thằng Phát cứ ngồi đơ người bất động, nhìn không chớp mắt. Có lẽ cảnh tượng này đã làm cho nó chết đứng người. Tiếng của thằng nhỏ đó khóc lóc kêu gào yếu hẳn dần đi. Rồi con quái thú cắn nát đầu thằng nhỏ, nó ăn tươi nuốt sống thằng bé, cho đến khi không còn một mảnh cơ thể nào ngoại trừ máu và mấy mảnh quần áo. Con quái thú này ăn xong thì quay sang nhìn thẳng vào mặt Phát và gầm gừ. Giờ đây Phát đã nhìn ra trên trán con quái thú này là một vệt trắng sáng chói lòa. Trong đầu của Phát chợt lóe lên một cái tên là Mực. Con quái thú tiến về phía Phát, nhe răng gầm gừ, nhưng dãi cộng với máu của thằng nhỏ từ trong miệng chảy ra nhìn rất ghê sợ. Con quái thú ngày một gần. Thằng Phát đứng dậy, từ từ run giọng nói: Mực, ngoan nào, ta là Phát đây, chủ của mày đây. Con quái thú dường như không thèm đếm xỉa gì đến những lời của Phát nói. Nó tiến lại gần hơn, lông trên người dựng đứng và những vằn vện trên người của nó ngày càng đỏ rực. Thằng Phát như hiểu ra rằng không có kết quả gì, chợt nó đột ngột quay đầu bỏ chạy. Con quái thú như vậy cũng lập tức phi theo. Thằng Phát chạy ra đến đường thì trượt chân ngã sóng xoài. Thằng Phát vừa xoay người lên thì con quái thú đã kịp chồm mình lên người thằng Phát. Con quái thú này nặng kinh khủng, thằng Phát bị nó nhảy bổ lên người mà đau điếng. Giờ đây mặt đối mặt, thằng Phát và con quái thú, hai mặt người cách nhau trên đầy một gang tay. Thằng Phát nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, một đôi mắt đầy giận dữ và khát máu. Nước dãi và máu từ trong mồm con quái thú chảy đầm đìa lên mặt Phát. Phát lúc này đây đã rơi vào trong trạng thái tuyệt vọng. Chợt con quái thú há mồm to, nó cắn ngay vào cổ thằng Phát, khiến cho nó hét lên thất thanh. Thằng Phát bật dậy trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thằng Phát lấy tay quệt trán, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Phát ngồi trên giường nghĩ lại cái hình ảnh đó mà nhịp tim vẫn còn đập thình thịch. Rồi còn cả đứa nhỏ, đứa bé này nhìn quen mặt lắm. Thế rồi nó nhớ tới con quái thú, đó chính là Linh Cầu, mà hơn nữa lại chính là con Mực. Vừa nghĩ đến đó mà toàn lưng của Phát lạnh cóng. Chợt con Mực từ dưới nhà đi lên, chu lên những hồi ghê sợ. Thằng Phát nghe thấy được mà người nó run lẩy bẩy. Thế rồi Phát từ từ trèo xuống giường, rồi nó lặng lẽ đi xuống cầu thang. Càng ngày tiếng chu đó càng rõ hơn. Khi đã đứng ở dưới chân cầu thang tầng 1, con Mực vẫn chu lên mấy hồi, còn thằng Phát thì cứ đứng im lặng ở đó ngắm nhìn con Mực. Con Mực đang ngẩng cổ chu lên, chợt nó đánh hơi được thằng Phát. Nó quay đầu lại nhìn về phía Phát, vẫn cái khuôn mặt đáng yêu đó, vẫn đôi mắt ngây thơ, rồi cái vẫy đuôi lia lịa nhìn vào mặt của Phát khiến cho nó phải rung động. Thằng Phát chạy lại vuốt về, rồi nó tháo dây con Mực ra. Con Mực được tháo dây, nó liền nhảy chồm lên người của Phát liếm mặt. Thằng Phát bây giờ đã hiểu ra, thì ra đó chỉ là một điểm báo cho nó biết rằng con Mực giờ đã là Linh Cầu. Giờ chỉ còn một việc nữa là cho con Mực ăn thịt thằng Phát, để con Linh Cầu mãi mãi ở lại trần thế. Thằng Phát nghĩ rằng có thể đêm này sẽ là đêm cuối cùng mà con Mực ở trong trạng thái hiền hậu như vậy, và cũng sẽ là đêm cuối cùng thằng Phát được ở bên cạnh người bạn của nó. Thằng Phát cho con Mực lên gác ngủ với mình. Nhưng sau những gì mà hắn mơ thấy, thử hỏi làm sao mà hắn có thể an tâm nhắm mắt được. Cả đêm hôm đó, thằng Phát nằm vuốt ve con Mực, rồi tâm sự nói chuyện với nó, kể cả chuyện tình cảm mà nó dành cho cái Hân. Nếu như người ngoài không nhìn thấy hình ảnh đó mà chỉ nghe tiếng nói của Phát, nhiều người sẽ hiểu nhầm rằng hai người bạn sắp phải xa nhau. Họ dành đêm cuối cùng để tâm sự. Con Mực được thằng Phát vuốt ve thì khoái chí lắm, cứ nằm quanh mình rồi ngửa bụng cho Phát vuốt ve. Duy chỉ có một điều là Phát bắt đầu cảm thấy lo sợ rằng con Mực đã thay đổi tính nết. Mỗi khi vuốt ve lên đầu con Mực, thằng Phát dường như cảm nhận được rằng con Mực đang gầm gừ những tiếng to nhỏ, rồi thì long người thỉnh thoảng hơi dựng lên. Những biểu hiện đó có thể là chưa rõ ràng, nhưng mà cũng đủ để cho Phát phải lo sợ mỗi khi con Mực liếm tay hay là liếm mặt của nó. Thằng Phát không sợ mấy con Mực thú tính trỗi dậy, cắn nó một phát là hỏng chuyện sau này. Sáng hôm sau, thằng Phát đã lôi con Mực xuống tầng 1 và cột dây lại. Đồng thời hắn lấy ra hai sợi dích to mà hắn mua hôm nào để cạnh con Mực, đợi khi nào bắt đầu cắt thịt của mình cho con Mực ăn. Phát ra ngoài chợ gọi đi bánh cuốn. Đang ăn, hắn nghe thấy tiếng người đàn bà gào khóc ầm ĩ. Phát quay nhìn lại thì thấy người vợ đang khóc lóc thảm thiết. Người chồng đang vội dắt xe máy ra khỏi nhà. Hai người vừa nhảy lên xe, quên cả đội mũ bảo hiểm và phóng đi đâu mất. Ngồi được một lúc sau, Phát nghe lọt được mấy bà trong chợ bàn tán nhau. Sau khi đã hiểu ra câu chuyện, thằng Phát bất thình lình đánh rơi đôi đũa trên tay. Thì ra cái thằng nhóc trong mộng bị Linh Cầu ăn thịt. Thằng nhà đó tháng trước đi xe với bố, gặp tai nạn. Do còn nhỏ, nó chưa phải đội mũ, kết quả là bố chỉ xây sức nhẹ, còn nó đập đầu xuống đất, giờ đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Sáng nay có người nhà trong bệnh viện báo về là nó đã qua đời. Thật là khổ thân cho cha mẹ nó. Mới rời viện chiều qua, nhờ họ hàng trông con để kiểm hàng hóa, anh ngờ sáng nay thằng nhỏ đã chết rồi. Nếu đúng như Phát nghĩ thì hồn của thằng nhỏ này chắc tìm được đường về nhà để thăm bố mẹ trước khi đi xa vĩnh viễn. Anh ngờ gặp phải linh cầu mới được luyện thành của nó, bị linh cầu ăn hồn luôn. Thằng Phát giả tiền bánh cuốn, nó về lấy chiếc Dream ra đi làm. Trước khi đóng cửa, thằng Phát quay lại nhìn con Mực, nói đúng một câu: vòng con nít này mà mày cũng không có tha thì mày quả là ác độc quá rồi. Có lẽ cha nuôi của tao đã nói đúng. Con Mực nhìn thẳng vào Phát, vẫn với ánh mắt và vẻ mặt ngây thơ. Nó vẫn vẫy đuôi, dường như không hiểu Phát nói gì. Rồi thằng Phát khóa cửa lại, phóng xe đi làm. Vừa mở cánh cửa vào nhà, Hân đã chạy tới nói: anh Phát, cho em dắt con Mực đi chơi được không? Phát còn chưa biết nói ra sao thì Hân đã bước vào trước, tiến lại chỗ con Mực. Con Mực thấy Hân thì vẫn như mọi ngày, vẫy đuôi mừng rỡ và kêu lên những tiếng ăng ẳng nghe rất dễ thương. Hân như mọi ngày tiến lại đưa tay ra. Chợt con Mực thay đổi tính nết, nó dựng đứng lồng, há mồm cắn tay của Hân. Hân cũng may phản xạ nhanh, vội rụt tay lại, vẻ mặt có vẻ biến sắc, nhìn con Mực mà hai mắt không dưng lệ. Phát đứng ngoài thấy vậy, vội lao vào quát lớn: Mực, hỗn nào! Con Mực kể cũng lạ, thằng Phát quát một câu, nó lại thay đổi tính nết hoàn toàn, lại thẻ lưỡi, nghiêng đầu nhìn Phát và Hân và vẫy đuôi mừng rỡ. Hân hết nhìn con Mực rồi lại quay sang nhìn Phát. Chợt nhỏ Hân cất tiếng hỏi Phát, giọng run rẩy: anh, con Mực nó bị làm sao vậy? Phát chưa kịp trả lời thì Hân đã nép mình vào người của Phát, nhìn con Mực mà nhỏ Hân nói giọng như khóc đã từ lâu: anh làm gì con Mực của em rồi? Con Mực của em đâu có phải như vậy. Phát còn đang ấm ứ chứ biết trả lời ra sao, chợt hắn trả lời: chắc tại mấy hôm nay con Mực nó đang bị ốm, nên là Phát tính là mai mang nó ra thú y coi xem có bệnh gì nghiêm trọng hay không. Hân nhìn Phát và nói: sao anh không nói với em từ sớm? Bạn em làm ở bệnh viện thú y, em có thể nhờ được mà. Phát gãi đầu nói: thì Phát sợ phiền Hân thôi, chứ Phát thấy là Hân hầu như ngày nào cũng từ trên viện từ sáng tới chiều, nhiều khi thương Hân lắm nhưng mà cũng chẳng biết làm sao. Chưa nói hết câu, Hân chợt ngẩng đầu lên nhìn Phát. Hân như đã tìm được những tia hy vọng, rồi như nhìn được đằng sau khuôn mặt lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia là một con tim đang rung động, mà con tim đó chắc chắn đã dành trọn cho Hân rồi. Phát lúc này cũng đã nhận ra được ánh mắt của Hân, hắn đỏ mặt quay sang đi chỗ khác. Hân chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra ôm Phát, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má của hắn, khiến cho cả người Phát giật lên. Hân tiến ra cửa rồi nói: có gì anh đưa con Mực đi khám rồi về báo với em đi. Em cũng phải chuẩn bị đi vào viện đây, hôm nay em phải trực buổi chiều. Nói rồi, nhỏ Hân liếc mắt nhìn Phát, hắn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng mà kỳ thực mặt hắn đã đỏ bừng. Tối hôm đó, Phát đã uống thật say, rồi hắn đã chuẩn bị rào và một số dụng cụ khác để trợ giúp hắn trong việc cầm máu. Phát tiến lại phía con Mực, buộc một sợi xích to vào cổ của nó. Sau đó là một sợi xích cuốn vào thân thật chặt. Đầu còn lại, hắn buộc vào hai thanh sắt mà hắn mới gắn vào tường tháng trước. Con Mực bị xích siết chặt, kêu lên ăng ẳng. Phát ngừng tay, chợt nó khóc. Thằng Phát khóc nức nở, rồi ôm con Mực vào lòng và nói: tạm biệt người bạn của tao, tao mong mày hiểu cho tao, phải lấy đại cuộc làm trọng. Nói xong, Phát lùi lại, nó cầm con dao trên tay, nhắm mắt nghiến răng xẻ một miếng thịt nhỏ. Miếng thịt rơi xuống đất, con Mực cũng từ đó mà nhìn theo không chớp. Rồi con Mực như lộn tít lên, nó cố rằng có hai sợi xích để có được miếng thịt đó. Thằng Phát như không tin vào mắt của mình, mất một lúc sau để chấn tĩnh lại, hắn lấy bùng bằng và thuốc cầm máu, xong đá miếng thịt về phía con Mực. Con Mực này vồ được miếng thịt thì nuốt luôn. Chợt con Mực kêu lên những tiếng thảm thiết, toàn thân của nó co giật liên hồi, mồm nôn ra những máu đỏ tươi. Thằng Phát tá hỏa, tưởng mình đã làm sai một cái gì đó, vội chạy lại ôm lấy con Mực. Chỉ thấy con mực nằm trong vòng tay của Phát, toàn thân run lên từng hồi. Con mực cố chút sức lực liếm lên mặt của Phát. Phát cứ tưởng rằng con mực đã chết thì nó sẽ hối hận lắm. Nó lại khóc nức nở. Chợt con mực trợn hai mắt ngược lên. 5 giây sau, hai mắt nó trở lại vị trí bình thường, nhưng thay vào đôi mắt đen, bây giờ hai con mắt toàn những mạch máu đỏ xung quanh. Có thể nói là cặp mắt của quỷ. Cái cặp mắt đó chứa đựng sự tàn ác, giận dữ, đói khát, và hơn cả, nó chứa đựng sự tàn độc vô tận. Lông trên con mực đã dựng đứng, chợt nó sủa lên điên loạn, rồi cố quay mõm cắn vào cổ thằng Phát. Phát lúc này đã nhanh tay đẩy con mực đập vô vào tường và phi thân ra khỏi tầm của con mực. Phát ngồi đối diện với con mực. Cuối cùng cái gì cũng đã đến. Con chó mà xích trước mặt của Phát bây giờ không phải là con mực ngày nào, mà đơn thuần chỉ là một con chó từ cõi chết. Theo đúng như lời cha nuôi của Phát nói, phải đợi một thời gian để chứng nhận rằng linh cẩu đã thực sự sinh ra trên trần thế. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần cho nó ăn thịt chó và uống máu của mình. Tuy nhiên điều khó nói nhất là không biết phải mất bao lâu để có thể thấy được những điểm lạ chứng minh rằng linh cẩu đã thực sự đã về. Đối với Phát, có lẽ đó là số phận an bài. Vì chả cần phải đợi lâu thì gần 2 tháng sau, nhiều chuyện lạ cũng đã bắt đầu xảy ra tại khu ngõ chợ nhỏ này. Việc đầu tiên đó là trong con ngõ có một thanh niên đi chơi biển, không hiểu vì lý do gì mà lại chết đuối. Theo phong tục của Việt Nam, chết đuối ngoài sông, hồ hoặc là ngoài biển thì người nhà phải làm cái lễ để chỉ đường dẫn lối cho vong hồn trở về với vợ con. Sáng hôm đó, người nhà nạn nhân đã thuê người khênh một cái kiệu, bên trong là cái xác của người thanh niên chết đuối, co quắp nhìn rất đáng sợ. Sự lạ xảy ra khi cái kiệu đi ngang qua nhà Phát. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu bà con, cái kiệu như bị bùng đình, cái hộp đổ về phía bên phải, cái xác nằm bên trong lăn ra như thể nó nhảy ra ngoài vậy. Điều đáng kinh hãi hơn nữa là trước khi đưa về, người ta dùng mọi cách để xoa bóp cho các cơ thể mềm ra nhưng không thể. Và bây giờ đây thì cái xác mới rơi ra khỏi hộp đã tự động duỗi thẳng chân tay. Đầu tiên mọi người cứ nghĩ rằng đó là trường hợp hy hữu, người nhà vội cúi xuống vái lại mấy hồi rồi cho xác người thanh niên vào cái hộp rồi để lại lên. Nhưng lần này có một số người nhà đi hai bên để giữ chiếc hộp khỏi đổ. Bước được mấy bước thì hai người khiêng kiệu đằng trước, chỉ có cảm giác đau thấu xương ở đầu gối, như kiểu chỗ nối xương bị lệch ra ngoài. Hai người này ngã bổ nhào khiến cho cái xác lại lăn ra thêm một lần nữa. Người nhà lúc này mới tá hỏa, sợ xanh mặt, nghĩ rằng có điểm không lành. Hai người kia khi được một bác sĩ trong ngõ quẩy quả thì tuyệt đối khẳng định rằng đầu gối không bị làm sao. Nhưng hai người này vẫn ôm đầu gối mà rên rỉ. Một số người thì nghĩ rằng họ làm trò để vòi tiền thêm, nhưng một số khác thì lại nghĩ sự thật là điểm rủi ro, vì không có lý nào ai lại làm ba cái trò thất nhân thất đức tại một buổi làm lễ như vậy. Nhưng mà điều đáng sợ hơn nữa là khi hai người tiến tới khiêng cái xác lên thì không tài nào có thể nhấc lên được. Như là không tin, mấy người khác chạy vào giúp thì quả thực cái xác này rất nặng, như một tảng đá lớn vậy. Chỉ khổ cho ba má nạn nhân, họ chứng kiến cái cảnh con mình chết mà còn bị vầy xác như vậy thì ngất lên ngất xuống, khóc hết nước mắt. Cuối cùng người nhà đành phải gọi một chiếc xe tải đến để mang xác đi hỏa thiêu luôn. Nhưng mà kỳ lạ thay, vừa gọi xong xe tải thì mấy người kia dường như đã nhúc nhích được cái xác một chút. Kết thúc câu chuyện, phải mất đến 12 người để khiêng một cái xác chết của một chàng thanh niên. Người ta nhấc lên thì thấy nặng như vậy, nhưng mà khi đặt vào trong hòm cho lên chiếc xe tải thì chiếc xe vẫn chạy như bay. Còn một số câu chuyện khác mà họ không thể giải thích nổi, đó là cái bọn mèo hoang hay tụ tập kêu inh ỏi trong con ngõ này. Chỉ sau gần 2 tháng mà tuyệt đối không thể tìm thấy một con mèo hoang nào. Hơn thế nữa, chó mèo nuôi trong các gia đình trong ngõ cũng thi nhau lăn ra ốm, một số con quá yếu thì đã chết. Về vụ chó mèo này, lúc đầu người dân nghĩ rằng là bệnh dịch, nhưng mà suy đi tính lại thì chó mèo hầu hết ở các gia đình trong ngõ đều được chăm sóc rất kỹ, tuyệt đối không có chuyện dịch bệnh được. Hay như những người dân trong ngõ đi về buổi đêm hay bị ma quỷ trêu ghẹo, rồi thì trong nhà có tiếng bước chân như nhà thằng Phát. Chỉ sau 2 tháng, tất cả đều biến mất, người dân về buổi đêm không còn gặp ma bao giờ nữa. Thậm chí còn có người cảm thấy thoải mái chứ không lo sợ như ngày xưa. Nhưng câu chuyện không kém phần thú vị phải kể đến là chuyện của bà Bưởi hành nghề gọi hồn trong ngõ. Ngày trước bà này ăn nên làm ra lắm, vì rất đông người đến gọi hồn và người ta thấy bà phán đúng lắm. Tuy nhiên bây giờ bà Bưởi đã phải ở trong viện tâm thần được gần một tháng. Vậy rốt cuộc câu chuyện này là như thế nào? Hôm đó bà có nhận một ca gọi hồn cho một số người ở ngõ bên. Bà này lúc đầu thì ngồi làm cái cầu giao tiếp giữa người sống và người chết. Mọi việc đang diễn ra bình thường, chợt bà ta quát lớn: "Ai cho mang chó vào đây như thế này?" Mọi người quay ra cửa rồi nhìn khắp phòng thì không thấy gì cả. Trần mặt của bà Bưởi tái mét, rồi bà ta lại lục lia lịa về phía cửa ra vào, mồm nói lớn: "Con lạy thần thánh, con đã biết tội rồi, con lạy thần thánh." Làm được như vậy tầm 2 phút, Trần bà Bưởi gào lên những tiếng đau đớn, rồi bà chạy khắp phòng, vừa chạy vừa gào thét, khiến cho những người ở đó phải phát hoảng. Có người giữ bà ta lại, nhưng có lẽ bà ta thực sự sợ hãi một cái gì đó mà vùng vẫy quyết liệt để tháo chạy ra ngoài đường. Rồi bà ta cứ chạy, mồm cứ gào thét đau đớn, tay thì tự xé bỏ quần áo của mình. Cuối cùng, dân phòng và những người trong ngõ phải trói bà lại, đem vào viện tâm thần. Nhiều người thấy thế thì nói rằng bà Bưởi chuyên làm 3 cái chuyện buôn thần bán thánh nên bây giờ bị âm binh vật. Có người lại nói rằng chắc bà ta thuê người dàn dựng nhằm mở rộng tiếng tăm. Dù có nói gì đi chăng nữa, bà Bưởi bây giờ cũng đang co ro trong viện tâm thần. Nói qua nói lại, cũng đâu có ai mà biết được nguyên nhân dẫn đến những chuyện trên và nhiều chuyện khác là do thằng Phát gây ra. Chính nó là người đã mang con linh cẩu này trở về với dương gian. Chính ra việc linh cẩu trở về dương gian cũng đã bị một số người phát hiện. Người đầu tiên có thể kể đến đó là Hân. Sau cái ngày Phát nói rằng đưa con mực đi khám, mấy hôm sau về cũng không thấy Phát nói năng gì. Mấy lần Hân định lên nhà để thăm con mực lúc Phát vắng nhà, nhưng mà thương thầy, lúc trước thì Phát tin tưởng nhỏ Hân, hắn cho Hân một cái chìa khóa vô nhà mình nếu mà có việc gì cần. Nhưng mà khi Hân thử mở cửa thì chìa khóa đút không vào, chắc là do Phát đã thay ổ khóa. Mấy lần gặp Phát, Hân có hỏi lý do tại sao thì Phát cũng chẳng nói gì. Đến một hôm được nghỉ làm, Hân ngồi trước cửa của nhà Phát để đợi hắn trở về. Phát vừa phi xe về đã thấy Hân ngồi đó, vẻ mặt đang nũng nịu. Phát tắt xe máy, nhỏ Hân chạy lại níu tay, nói với giọng nhũng nhẽo: "Anh, mấy hôm nay anh giấu em cái gì đấy? Sao lại thay ổ khóa vậy?" Phát vội đáp: "Phát có giấu gì Hân đâu, tại vì..." Hân nói giọng còn nhũng nhẽo hơn: "Không giấu giếm gì em. Thế cái cục cưng của em đâu, con mực đâu rồi?" Phát nghe thấy vậy thì có vẻ hơi ái ngại. Hắn còn chưa kịp trả lời thì Hân đã rơi nước mắt từ lúc nào. Nó nói: "Anh đừng nói với em là con mực chết rồi đấy." Phát nghe thấy vậy vội xua tay lắc đầu: "Không không, ai nói với Hân là con mực chết rồi, nó còn sống mà." Nhỏ Hân lúc này mới vội bắt bẻ: "Vậy tại sao anh không cho em gặp nó? Chả lẽ em đối xử với nó không có tốt?" Phát lúc này mới thở ngắn than dài. Hắn ta dựng xe rồi mở cửa. Hân vội bước vào, nhìn thấy con mực vẫn đang vẫy đuôi vui mừng, vẫn bộ mặt đó và cái nhìn đó. Chợt Hân đứng người quay ra, vỗ mạnh vào người của Phát như đánh hắn, nhỏ quát lớn: "Anh làm cái gì vậy? Sao lại đối xử với cục cưng của em như vậy?" Vừa nói, Hân vừa đi lại định cởi xích ra. Khi Hân tiến lại gần, chợt cách mạch máu trên mắt của con mực nổi lên, rồi lông trên người nó dựng đứng. Thấy như vậy, Phát vội kéo áo Hân lại. May mà vừa tầm Hân đưa tay ra thì con mực đã há mồm định cắn. Phát ở đằng sau kéo lại, khiến cho con mực cắn hụt. Hân bị mất đà, bị kéo ra đằng sau nên nhỏ ngã vào hẳn người của Phát, kiểu như đang ôm trọn Hân vào trong lòng. Phát lúc này đỏ ửng mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc. Còn Hân thì sao? Lúc này đây dường như không còn để ý đến chuyện Phát. Nhỏ nhìn về phía con mực đang gầm gừ giận dữ. Nhỏ định lấy tay lên bịt miệng và bắt đầu phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Phát lúc này đây, hắn nghe những tiếng nấc đó thì như người vỡ mộng. Hắn hỏi vội: "Hân làm sao vậy? Bộ Phát làm cho Hân đau?" Hân lắc đầu rồi quay lại nhìn Phát và hỏi: "Anh, con mực của anh bị làm sao vậy? Phát điếng người vì câu hỏi đó. Rồi hắn nhanh nhảu đáp: thì nó bị bệnh dại, bác sĩ nói là chưa có chữa được. Phát thương nên là không muốn giết bỏ, nên là phải làm như vậy để nuôi nó. Nghe xong câu đó, Hân vội gục vào trong người của Phát mà khóc. Nhỏ cảm thấy Phát quả thực là một con người tình nghĩa. Vẻ ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong quả thực ấm áp lắm. Người phàm tục thường không biết gì về cõi âm như Hân, thì lừa được là chuyện quá dễ dàng. Vậy còn những người thực sự trong ngành thì sao? Không may cho Phát, một số người khác bị coi bói ở chỗ khác, hay như là lên chùa. Tất cả bọn họ đều bị người ta kêu là có tà ma theo đuổi. Hơn thế nữa, một số chùa và nơi coi bói còn đuổi người ta đi vì khí âm bao trùm họ quá nhiều. Thậm chí trong ngõ, ngoài bà Bưởi già, còn có bà Ba làm nghề thầy bói thứ thiện, đã nhận ra được một điểm gì đó không lành. Bà Ba đã nhiều lần gọi hồn người nhà lên để nói chuyện, nhưng từ ngày con Linh cậu về, bà ta không tài nào có thể gọi được hồn, thậm chí là đến việc cầu cơ cũng không có thành. Cuối cùng, bà Ba đành phải lặn lội xuống tận Bến Tre để nhờ người thầy của mình chỉ bảo. Sau khi diện kiến thầy của mình, bà Ba được ông thầy nói rằng trong khu vực bà đang sống có một ai đó đang mang một thứ gì đó từ âm phủ lên. Để làm được cái việc này, người đó chắc hẳn phải rất cao tay. Bà Ba còn kể thêm cho ông ta nghe về việc chó mèo lần lượt ốm đau rồi chết, chưa kể là những oan hồn quanh đó cũng hoàn toàn biến mất. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ông thầy mới nói rằng chắc chắn trong con ngõ đã có ai luyện được linh thú. Ông ta đã từng nghe được người trong giới nói rằng con vật cũng có thể luyện thành tà ma yêu đạo được. Cuối cùng, ông ta bảo bà về coi ngõ đó xem có ai nuôi chó với mèo mà luôn nhốt trong nhà, còn việc làm sao để nhận biết là linh thú. Nhưng vì bà Ba làm nghề thầy đã lâu, nên ông ta tin chắc rằng chỉ cần bà Ba nhìn thấy là sẽ có thể cảm nhận được con vật của cõi âm. Bà Ba nghe lời ông thầy chỉ bảo, về đến nơi, bà mất mấy hôm đi tìm quanh ngõ. Nhưng mà quanh đi quẩn lại, chỉ có mấy nhà là nuôi chó với mèo bà đã biết rồi. Cho đến một ngày, bà ta tình cờ đi ngang qua nhà Phát, một tiếng gầm gừ vang lên bên tai khiến cho bà vô cùng ngỡ ngàng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi bà Ba bắt đầu có cái cảm giác rờn rợn. Bà ta dừng lại, nhìn xung quanh một lượt. Rõ ràng đây đâu có con chó nào mà lại nghe có tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ vang lên bên tai, bà bắt đầu lắng nghe và lần theo tiếng động. Bà tiến lại cửa nhà Phát, bà ta nhận ra ngay căn nhà này hồi trước lúc nào bà cũng thấy hai cái vong người con gái quanh quẩn trước cửa. Nghi là có điều gì đó mờ ám, bà mới bắt đầu đi vòng qua cửa sổ. Cửa sổ gỗ có mấy cái khe, bà đứng ngoài nhòm vào bên trong, bà đảo mắt nhìn quanh nhà. Rồi đến khi nhìn về phía cửa ra vào, bà Ba như đứng tìm, khi mà ánh mắt của bà bắt gặp một cái ánh mắt chứa đựng hận thù độc ác đó. Bà Ba và con mực nhìn nhau không chớp, như một bàn tay vỗ vào người khiến cho bà giật mình ngã nhào xuống đất. Phát đã đứng đó từ lúc nào nhìn bà ta và hỏi: cô nhìn cái gì vậy? Bà Ba ngồi trên lòng đường mà hết nhìn Phát rồi lại nhìn về phía cách cửa đó. Nhanh như thoắt, bà đứng dậy thật nhanh rồi bước lẹ về nhà không nói với Phát câu nào. Ngày hôm sau, bà Ba bắt đầu bàn tán với những người sống trong ngõ, kêu rằng chính Phát là người đã gây nên những chuyện lạ, rằng Phát là một tên thầy bùa. Nhiều người đã quá khích, cứ đòi vào kiểm tra nhà Phát, nhưng mà hắn nhất quyết không cho. Như các bạn đã biết, mấy vấn đề mặt tâm linh thì làm sao có thể đưa công an phường vào được chứ. Cho nên họ đợi đến hôm nào mà Phát đi vắng, không có nhà, sẽ phá cửa vào lục. Nhưng có lẽ cái ngày đó cũng không thể nào đến được. 1 giờ đêm hôm đó, tiếng khóc rồi tiếng kêu gào của cái bà Ba vang lên trong xóm, rồi thì xe cứu thương hú còi inh ỏi. Cái đêm hôm đó, Phát cũng chạy ra còi, chỉ thấy người ta đặt bà Ba lên cáng rồi đẩy về phía xe cứu thương. Xung quanh là con cái của bà đang khóc lóc chạy theo. Thằng Phát dường như đứng tìm khi nhìn thấy hình ảnh bà Ba nằm trên cáng, toàn thân không nhúc nhích, cổ thì bị một vết chó cắn đang ứa máu. Linh cậu đã về. Thằng Pháp bắt đầu cái nghề trộm cắp của mình. Nó bắt đầu bằng những việc ăn cắp vặt, như ngày ra bến xe khách móc túi. Mấy ngày đầu tiên, thằng Pháp run lắm, cứ sợ người ta phát hiện ra. Nó rình đợi những người khách có vẻ sang trọng, nó từ từ tiến lại. Khi người ta không để ý, nó móc túi của người ta. Nhưng vì Pháp không phải đơn thuần chỉ là trộm cắp vặt, nên móc tiền xong bao giờ nó cũng để lại cho người móc một số tiền, lâu ngày thành quen. Đâm ra bây giờ Phát bỏ hẳn cái việc ở lò gạch, hàng ngày đi ra bến xe, bến tàu rồi ra chợ để móc túi. Quả nhiên có linh cầu thì việc trộm cắp thật là suôn sẻ. Nhiều khi Phát còn ngang nhiên móc túi của người ta mà dường như họ không có nhận thức được điều đó, cứ như họ bị một phép thuật gì đó che mắt. Thấy rằng việc móc túi vặt chả được bao nhiêu, Phát quyết định sẽ đêm đêm trèo tường vào ăn cắp. Phát để ý đến một căn hộ giàu có ở đầu phố. Đêm đến, Phát lặng lẽ tiến đến căn nhà đó. Cha nuôi của nó đã từng nói sức mạnh của linh cẩu là vô biên, chỉ việc mở cửa bước vào sẽ lấy được tất cả những gì mình thích rồi cầm ra và đi về, tuyệt đối không bao giờ có thể bị phát hiện. Thằng Phát liền thử làm như vậy. Nó tiến tới trước cửa, mở cửa ra thì quả nhiên là mở được. Thằng Phát lần mò vào bên trong bóng tối, chợt đang đi nó đã phải một thứ gì đó mềm mềm lại lông lá. Phát sợ đứa người vì nó nghĩ rằng đạp trúng con chó, cứ tưởng rằng con chó sẽ sủa lên. Nhưng mà đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, Phát mới rút cái đèn pin ra thì quả nhiên đó là con chó thật. Nhưng mà lạ thay, con chó này vẫn ngủ y như chết. Thế rồi Phát lục lọi khắp nhà, lấy đi được một ít đồ và một số tiền lớn. Xong xuôi, hắn lại tự động bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Phát mang đồ trong nhà này đi bán tại khu chợ trời. Lúc về đi ngang qua căn nhà đó thì Phát thấy công an đã có mặt đầy đủ. Họ dường như bất lực khi mà thân chủ nói rằng cửa nhà khóa trên khóa dưới, lại cộng thêm có chó trong nhà. Vậy mà sáng ra ngủ dậy, đồ đã biến mất. Phát phóng xe đi qua, trong lòng vô cùng vui sướng. Giờ thì nó đã có thể yên tâm mà hành nghề trộm cắp được rồi. Những vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra trên địa bàn quận nhất và quận 4 khiến cho cơ quan chức năng phải đau đầu bất lực. Họ không thể nào có thể ngờ rằng tại sao trộm cắp lại có thể hoành hành ngang ngược đến như vậy. Chẳng lẽ lực lượng chức năng lại quá mỏng và yếu? Điều đó là không thể nào. Lý do là vì đêm đêm đã tăng cường 113, rồi thì cảnh sát hình sự đi tuần tiễu tại các khu vực bị tình nghi là dễ xảy ra trộm cắp. Điều đáng nói hơn ở đây, những căn nhà bị trộm cắp thường là những căn nhà giàu, được đặt tại những khu dân cư giàu có, an ninh rất chặt chẽ. Vậy mà vẫn xảy ra tình trạng đồ đạc không cánh mà bay. Họ đâu có ngờ rằng người phàm tục đâu có thể tự mình mà đối chọi lại được với những quyền năng, những tà ma yêu đạo với sức mạnh vô biên được. Quay trở lại ngõ chợ nhỏ nhà thằng Phát, điều không tưởng đã xảy ra. Khi vào một buổi sáng, nhỏ Hân đang chuẩn bị đi làm, nhỏ lấy cái túi của mình thì trong túi rơi ra một cọc tiền 10 triệu. Hân vô cùng sững sờ, không biết ở đâu lại có nhiều tiền như vậy. Lúc đầu cứ nghĩ rằng là cầm nhầm của ai đó, nhưng mà coi lại thì đúng túi của mình. Rồi nhỏ nghĩ mãi không ra lý do, nên là tạm thời cứ coi như một món tiền từ trên trời rơi xuống. Không chỉ có nhỏ Hân là bắt gặp cái câu chuyện kỳ cục này, mà tất cả những hộ nghèo trong ngõ nhỏ, ngay cả những người ăn mày, lúc ngủ dậy đều tìm thấy tiền của mình dưới gối không ít. Quay trở lại với Phát, đêm này nó lại chuẩn bị một chuyến quét sạch lần nữa. Phát đứng trước con mực, hắn vén tay áo lên nhìn, toàn thẹo là thẹo. Có lẽ thằng Phát đã tự xẻo thịt của mình quá nhiều. Rồi hắn nhìn xuống đùi, chỗ nào cũng có vết xẻo thịt. Hắn đã hành nghề này được hơn 2 năm rồi, chợt hắn đánh rơi quần rào xuống đất, mặc cho con mực vẫn dãy giụa đòi giằng xích giả mà ăn tươi nuốt sống hắn. Thằng Phát quỳ xuống đất mà khóc. Nó khóc và tự trách bản thân của mình đã biến người bạn thân duy nhất của nó thành một con quái vật. Nó khóc khi nghĩ đến cái phận của nó sau này sẽ chẳng đi đâu về đâu. Rồi nó lại nhớ lại cái quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Thằng Phát cứ như vậy mà khóc, khóc cho đến hết nước mắt của một kiếp người. Rồi thằng Phát nhớ lại cái đêm mà nó sợ đến độ tưởng chết rồi. Có nhiều đêm, lúc còn ngủ chập chờn, nó thường thấy có 3 người mặc đồ trắng đi lại quanh nhà và lùng sục kiếm một thứ gì đó. Đầu tiên thằng Phát nghĩ rằng đó là ma, nhưng mà rõ ràng có linh cầu thì oan hồn nào dám phá phách. Cuối cùng qua sự đoán, nó nghĩ rằng đó là phán quan đại nhân và quỷ sai dưới âm phủ lên tìm linh cầu để bắt về dưới âm phủ. Cũng không chỉ có nhà thằng Phát là bị lục lọi, mà các nhà khác cũng như vậy. Ban đầu người dân sợ lắm, nhưng mà khi nhìn ra phán quan đại nhân cùng với quỷ sai thì họ tin rằng mình không làm gì đắc tội thì sẽ không bị phán quan bắt đi. Đã 2 năm qua, Hân cũng không hề gặp Phát. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma vậy. Đôi lần gặp nhau trong ngõ, Hân chưa kịp hỏi, Phát đã phóng xe đi qua, như cố ý né mặt. Lúc Phát ở nhà thì đóng kín cửa, không nói chuyện với ai. Hôm nay Hân qua thử nhà để nhòm vào xem thì thấy Phát đang nằm ngủ dưới tầng 1. Nhỏ Thư đẩy cửa vào thì quả nhiên cửa không khóa. Con Mực thấy Hân bước vào đã vội vã đứng chồm dậy gầm gừ. Dựng lông, nó nhìn nhỏ Hân với ánh mắt đầy hận thù. Hân tiến tới bên Phát, lay người của hắn dậy. Anh Phát, sao anh lại nằm ngủ ở đây? Phát tỉnh dậy thì thấy Hân đang đứng đó. Hắn vội quệt nước mắt và nói, à không, chắc tại tối qua Phát đi làm về khuya nên là mệt quá ngủ quên thôi. Hân nhìn vào đôi mắt đỏ au và ướt đẫm của hắn. Nhỏ nhận ra ngay rằng thằng Phát đã khóc cả đêm qua. Nhưng mà nhỏ nghĩ rằng câu hỏi thì nó cũng sẽ chẳng nói. Rồi Hân quay qua nhìn con Mực vẫn đang trong tư thế sẵn sàng vồ lấy Hân như vồ lấy một con mồi. Hân thở dài hỏi Phát, vậy con Mực vẫn vậy sao anh? Phát chỉ còn biết gật đầu. Rồi chợt Hân nhìn xuống đùi, xuống tay của Phát thì thấy toàn là vết sẹo rất sâu là đằng khác. Hân hốt hoảng hỏi, trời anh Phát, tay với chân anh làm sao vậy? Phát như chợt nhận ra hắn đang mặc quần cộc và áo ngắn tay. Phát đứng lên đẩy người của Hân ra ngoài và nói, Phát hơi mệt, có lẽ là Hân đi về cho Phát nghỉ ngơi đi. Mồm nói, tay hắn đẩy Hân ra cửa. Mặc cho nhỏ Hân cố níu kéo, Hân nói với giọng nghẹn ngào, anh Phát, anh đang làm cái gì vậy? Hãy nói cho em đi, anh Phát. Phát đẩy Hân ra khỏi nhà, giờ hắn khóa cửa lại. Mặc cho Hân đang đứng ở cửa, vừa khóc vừa nói, anh Phát, em thương anh thật lòng mà. Chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó sao? Chẳng lẽ anh không có thương em? Mặc cho nhỏ Hân đứng ngoài cửa khóc lóc van xin, Phát nhảy thẳng lên nhà. Hắn bịt tay lại, quằn quại trên giường như không muốn nghe thấy những lời nói của Hân. Phát đã tiên được một dinh thự khá khang trang, nhưng được bảo vệ rất cẩn mật. Nó nghĩ chắc chắn rằng đó là một căn nhà của sếp nên mới được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Hơn thế nữa, đã là sếp thì chắc chắn sẽ giàu có lắm. Phát định đêm này sẽ là một mớ khá khá, rồi nó cũng bỏ luôn cái nghề này vì có lẽ rằng Phát không chịu đựng nổi cái cảnh tự xẻo thịt của mình. Đứng trước mặt con Mực, Phát lấy con dao tự xẻo miếng thịt lần cuối. Hắn cầm vứt thẳng vào mặt con Mực, chỉ thấy con Mực nuốt chửng. Thằng Phát nhìn con Mực và nói, đây sẽ là miếng thịt cuối cùng mà ta cho mày ăn. Thằng Phát đến trước cửa căn nhà đó, nhưng mà lạ thay, lần này nó không có cảm giác tự tin như những lần khác. Thằng Phát có một cảm giác bồn chồn, sợ hãi không yên. Rồi nó vững tâm đợi mấy người khác cổng không để ý thì nó trèo vào từ cửa sau. Thằng Phát đứng chố mắt nhìn các đồ vật, quả là rất giàu có. Và nó bắt đầu vơ vét và đi tìm nơi giấu tiền. Vòng xuống phòng khách, chợt thằng Phát đứng sững người. Nó đánh rơi cặp bọc đồ xuống đất. Trước mắt của nó là một cặp ngà voi không to lắm, được bày ở bàn, khác với hai con lân rất đẹp, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Thằng Phát nghĩ rằng đôi ngà này chắc phải đắt tiền lắm. Nó tiến lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ. Rồi thằng Phát đưa tay lên chạm vào cặp ngà đó. Thằng Phát rụt tay lại. Sau khi chạm vào đó, nhìn bàn tay của mình cháy xém 2 đầu ngón tay. Lúc quá đau đớn, Phát hét lên. Chợt đèn trong phòng khách bật mở. Một người đàn ông to béo bước xuống nhìn Phát. Thì ra là chú mày. Bị người nhà phát hiện, Phát định bỏ chạy, nhưng coi bộ không có kịp nữa. Người đàn ông này bước xuống, chỉ tay vào ghế và nói, chú ngồi xuống đã, không đi đâu mà vội. Thằng Phát đành chỉ biết nghe theo, vì nó biết sự nghiệp của nó đến đây là kết thúc. Ông này đi vòng ra bếp, lấy một ít thuốc bỏng, một cốc nước đá cho Phát ngâm lại. Ông ta bảo rằng Phát lo cho 2 ngón tay của mình đã, rồi ông ta rót trà mời Phát. Nhìn túi đồ ăn cắp của Phát, ông ta nói, chú mày chắc kiếm đủ rồi chứ. Phát nghe câu đó thì tím tái mặt mày, chỉ biết cúi gằm mặt mà băng bó 2 đầu ngón tay lại. Ông ta nhìn Phát một lúc rồi bắt đầu nói, chú băng bó xong thì cứ đi thẳng cửa về nhà, ta không có báo công an đâu. Phát sau khi băng bó xong thì cũng đứng lên lặng lẽ ra về. Chợt ông này gọi Phát lại và nói,

Thằng Phát với cái ghế gỗ nhỏ ở gần bàn khách phăng mạnh vào đầu con Mực. Con Mực bị đánh bất ngờ, nó mất đà ngã ra khỏi người Phát. Một phần nữa bị lửa thiêu quá đau đớn, nó húc đầu vỡ cửa mà chạy thẳng ra khỏi ngõ. Phát ở trong nhà bị đau đớn do bị cắn, một phần cố lấy tay dập lửa trên người. Linh cầu sổng chuồng, toàn thân bốc cháy, đã gây một trận hỗn loạn cho cả cái con ngõ nhỏ này. Người đi trên đường thấy con vật đang toàn thân bốc cháy lao về phía mình thì vô cùng sợ hãi. Một số người thương tình nghĩ rằng con chó này bị chủ nhà hành hạ, họ cầm nước tạt vào người nó. Nhưng mà lạ thay, nước vào mà lửa trên người con Mực không hề giảm bớt, ngược lại nó còn chạy ra cắn vào chân những người đang giúp đỡ nó. Thấy rằng việc cần thiết nhất là phải giết hạ con chó điên này, người dân phối hợp với dân phòng cầm gậy gộc và đá tính đánh chết nó. Hân nghe thấy náo loạn vội chạy xuống nhà mở cổng. Cô nhìn qua nhà Phát thì nhìn thấy cửa nhà hắn đã bị ai đó đập vỡ tan tành. Nhìn ra phía xa có thể thấy người dân túm năm tụm ba cố đập một cái gì đó đang bốc cháy ngùn ngụt. Nhỏ Hân vội chạy sang nhà Phát, nó thấy hắn nằm dưới sàn nhà, hai bàn tay đang cố bịt cái cổ đang chảy máu. Hân tá hỏa chạy lại ngồi bên cạnh đỡ đầu hắn lên và nói: "Trời ơi anh Phát, anh làm sao vậy?" Phát chỉ nhìn Hân mỉm cười. Thì ra bấy lâu này sau bao nhiêu lần đối xử không phải thì Hân vẫn còn yêu hắn lắm. Hân nhìn Phát nước mắt nghẹn ngào, đang tính nói gì với Phát thì hắn đã thều thào lên tiếng trước: "Hân cứ để cho Phát nằm đây, Hân ra coi con Mực xem nó có làm sao không." Hân lúc này mới nhận ra con Mực đã không còn ở góc tường quen thuộc nữa. Rồi nhỏ Hân như nhận ra, chẳng lẽ cái bãi hoang tàn này là do con Mực nó gây ra. Nhỏ Hân đang còn bối rối nhìn Phát nhưng không tin thì Phát đã thều thào nói thêm: Em ra xem con Mực nó có làm sao không, cứ để kệ anh sẽ không làm sao đâu." Hân nhìn Phát có vẻ đầy ái ngại, nhưng rồi cuối cùng cũng đành để Phát nằm đó mà chạy ra ngoài đám đông. Quay trở về con Mực, người ta dùng gậy đánh đập nó, rồi thì cầm gạch đá ném vào đầu, vào người của nó mà quay bộ không hề hấn gì. Phải hơn thế nữa, phải như thế hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi thì con vật bốn chân toàn thân bốc cháy đó cũng đã ngã xuống. Lửa trên người của nó tự động tắt lịm, để lộ ra một con chó toàn thân đen sì, trụi lông đang run lẩy bẩy. Hân từ trong đám đông cố chen lấn để chui vào. Cái nhìn đầu tiên về phía con vật đang nằm thoi thóp thở khiến cho con nhỏ không cầm được nước mắt. Hân chạy lại phía con Mực, mặc cho bao nhiêu lời căn ngăn của những người xung quanh. Nhỏ Hân ôm con Mực lên khóc nức nở mà nói: "Chị của em đây, cục cưng của chị sao lại ra nông nỗi này?" Chỉ thấy người con Mực run lên từng hồi, nhịp tim đập rất yếu. Nó cố ngóc đầu dậy, lẻ lưỡi liếm mấy cái lên mặt con nhỏ Hân. Con Mực liếm đi những giọt nước mắt trên mặt của nó, như thể đang lau đi những giọt nước mắt đó. Như nó muốn nói với Hân rằng đừng có khóc mà tiếc thương cho nó, vì có lẽ cuối cùng nó đã được giải thoát. Rồi nó kêu lên những tiếng ăn ẳng nho nhỏ. Nó cố vươn đầu lên để nhìn về phía thằng Phát, cố vẫy cái đuôi đã cháy đèn như muốn bảo với Hân rằng hãy quan tâm và chăm sóc cho chủ nó. Thật đúng là một con chó linh tính. Hân ôm con Mực vào trong lòng mà khóc òa lên. Chợt có ba người mặc áo trắng tiến về phía đó. Một người đi đầu cầm một cuốn sách dày cộp, người này đứng đó lật sách ra rồi ra hiệu cho hai người kia mang con Mực đi. Hân cố gắng giằng co lại, chỉ thấy hai người này vừa nhấc con Mực ra khỏi tay của mình thì con Mực đã trở nên khỏe khoắn. Nó chạy nhảy vui vẻ quanh ba người này. Hân ngồi nhìn mà sững sờ. Rồi con Mực quay sang nhìn Hân, nó sủa lên những tiếng sủa đùa giỡn. Lúc Hân giang tay ra như mời gọi nó nhảy vào trong lòng mình, con Mực nhất quyết không chịu. Nó cứ đứng đó vẫy đuôi rồi quay đầu nhìn về phía nhà Phát, như muốn sủa Hân hãy mau quay về với Phát. Hân nhìn kỹ con Mực, toàn thân một màu lông đen tuyền, bốn chân lồng trắng và trên trán nó vẫn là vệt lông màu trắng như ngày nào. Chẳng được bao lâu thì ba người kia đã bước đi, con linh cẩu cũng vẫy đuôi đi theo. Cả ba người và chó cứ như vậy dần dần biến mất. Hân ngồi đờ người xem một lúc, chợt nhỏ thấy người dân trong ngõ đang đứng nhìn và trố mắt nhìn nó. Hân nhìn xuống bên cạnh thì thấy con Mực đã chết cháy, đã tắt thở và vẫn nằm nguyên đó. Nhỏ bây giờ mới hiểu ra rằng thì ra những gì cô đã nhìn thấy là hồn con Mực được người ta đem xuống địa phủ. Hân lấy tay lau nước mắt và đứng lên tiến về phía nhà Phát. Xe cứu thương đã đến, những người bị con Mực cắn được người ta đưa vào bệnh viện, kể cả thằng Phát. Vào đến nơi, những người bị con mực cắn được chẩn đoán là nhiễm trùng máu nặng, cần phải lọc máu. Riêng trường hợp của Phát là bị nặng nhất, vết thương sau khi được khâu kín vẫn tiếp tục rỉ máu. Thêm vào đó, Phát bị nhiễm máu trùng nặng nhất, nhịp tim yếu, có lẽ chẳng sống được bao lâu. Nhỏ Hân túc trực bên Phát cả ngày. Nhỏ thương Phát nhiều lắm, mất hết người thân từ nhỏ. Bây giờ sắp gần đất xa trời rồi mà không có một ai họ hàng thân thích. Thằng Phát tỉnh dậy sau một cơn mê, thấy Hân đang ngồi bên cạnh mình trong hai hàng nước mắt. Phát thì thào lên tiếng: "Cảm ơn em vì tất cả. Anh biết rằng anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Có lẽ anh sắp đi hầu con mực mất rồi." Hân nghe thằng Phát nói như vậy thì tím tái mặt mày. Nhỏ cố kìm nén nước mắt, nhưng có lẽ là không thể. Nhỏ nói trong giọng nói nghẹn ngào: "Ai nói anh như vậy? Anh sẽ khỏe thôi mà, anh còn phải chăm sóc em nữa chứ." Rồi chợt Hân khóc òa lên. Thằng Phát chỉ mỉm cười rồi nó nói: "Có lẽ đã đến lúc mà anh cần phải kể cho em nghe mọi chuyện." Cái ngày Phát bị bán sang Campuchia, nó bị bán vào trong nhà thổ làm trai gọi phục vụ những tên giả bệnh hoạn. Những tháng ngày đó, nó căm ghét cái lũ nhà giàu lắm tiền nhiều của. Nó hận những kẻ giàu có, ỷ vào tiền mới hiếp đáp những người nghèo khó. Rồi nó làm quen với nhiều đứa nhỏ khác trong khu nhà thổ đó. Phát quan nói chuyện mới thấy nhiều đứa trẻ có cùng hoàn cảnh như mình. Đau lòng hơn là có những đứa trẻ bị chính ba mẹ ruột của mình bán đi để lấy tiền. Khoảng thời gian trong nhà thổ, thằng Phát thường đứng lên bảo kê cho những đứa trẻ khác khi bị chủ ép hầu khách quá sức hay là bị đánh đập dã man. Đến khi Phát lớn mà nó chuyên gây chuyện, chủ nhà thổ ra bán nó cho một tên khai thác gỗ lậu. Tại nơi đây, cuộc sống của Phát còn khổ sở hơn, bị bắt làm việc cả ngày, chưa kể ăn uống thiếu thốn, lại còn bị chúng hành hạ dã man. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống đã dạy cho nó một bài học, đó là người nghèo thì sẽ mãi mãi nghèo, sống một cuộc sống súc vật. Còn những kẻ giàu lắm tiền của thì mãi mãi cầm quyền mà đạp lên đầu những kẻ nghèo khổ khác. Sau 6 năm cực khổ, đắng cay, không thể nào chịu đựng nổi nữa, cuối cùng Phát đã bỏ trốn khỏi khu khai thác gỗ lậu đó. Không biết do số phận hay ma đưa đường quỷ dẫn lối mà nó lạc vào trong nhà của cha nuôi nó ẩn sâu trong rừng. Cha nuôi nó lúc đầu không tính nhận Phát, nhưng mà sau khi nghe nó kể về cuộc đời và hơn nữa là cuộc chạy trốn khỏi khu khai thác gỗ lậu mà tìm được đến đây, cha nuôi của nó thở dài mà kêu rằng đúng là số phận đã giúp cho nó gặp được ông. Thấy rằng Phát là một đứa trẻ tốt bụng và thật thà nên ông đã nhận nuôi nó. Không lâu sau, bọn buôn gỗ lậu đã phát hiện ra rằng Phát đã trốn trong nhà ông này. Do nó biết tiếng tăm của ông ta nên chúng không dễ làm khó gì mà cam lòng chịu đựng. Vì khắp cái nước Campuchia này không có ai là không biết danh cha nuôi của nó là một thầy bùa thứ thiện. Sống với cha nuôi của nó một thời gian, Phát thường xuyên được ông ta dắt theo mỗi khi đi trừ tà hay là bắt ma. Được khoảng một thời gian, ông ta muốn chuyển phép lại cho Phát, nhưng thằng Phát chỉ nói với ông ta một câu: "Học phép thuật để làm gì, khi còn bao nhiêu người nghèo khổ khác hả cha? Liệu phép thuật của mình có cứu vớt được họ hay không, hay cũng chỉ là một cách cần kiếm cơm cho bản thân mình?" Cha nuôi thằng Phát nghe được câu này thì chết điếng người. Ông ta vừa giận dữ nhưng cũng vừa thương thằng Phát này. Thương nó hơn vì ông ta không ngờ rằng một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã có thể nói ra được câu như vậy. Nhiều lần cha nuôi của hắn đã bắt gặp Phát móc túi của nhà giàu mà chia cho mấy đứa trẻ ăn xin hoặc là những người nghèo khó. Đã nhiều lần cha nuôi của nó đánh và mắng, nhưng mà xem ra Phát vẫn tiếp tục làm ba cái trò này. Vào một đêm, đợi khi Phát đã ngủ, cha nuôi đã giấu nó gọi ma xó lên để hỏi chuyện về thằng Phát. Ma xó có nói rằng thằng Phát sau này sẽ chết rất trẻ, tính ra nó cũng chỉ sống được vài năm nữa thôi. Cha nuôi nó nghe thấy như vậy thì còn thương nó nhiều hơn. Thế rồi ông giấu nó chuyện này, rồi quyết tâm dạy cho nó thuật luyện linh cầu và cho nó tiền để trở lại Việt Nam. Ý là muốn trước khi nó chết có cơ hội để trở lại quê nhà, và hơn nữa cho nó thực hiện cái lý tưởng của nó, xóa đi cái làn ranh giới giữa người giàu và kẻ nghèo. Thằng Phát sau khi học xong về linh cầu thì nó mừng lắm. Nó hứa rằng nhất định sau này sẽ về thăm cha nuôi. Rồi cái ngày nó trở về Việt Nam, tìm được con mực, luyện cho thành linh cầu, sau đó nó hành nghề trộm cắp, và số tiền mà Hân và những người khác tìm thấy trong nhà mình là do hắn để vào. Nói đến đây, Phát mới nói: anh xin lỗi em về tất cả, ngay cả việc con mực nữa. Tưởng rằng nhỏ Hân sẽ oán trách hắn, nhưng Hân chỉ khóc nhiều hơn, cầm lấy tay của hắn mà nghẹn ngào nói: anh, giàu nghèo là do ý trời, sao mình có thể thay đổi được? Sao không nói với em, có phải rằng anh với em đã bỏ phí mất 3 năm trời mình được ở bên nhau không? Phát cố sức đưa tay lên để xoa má của Hân và nói: anh cả cuộc đời này chỉ có yêu một mình em thôi, nhưng mà anh không xứng với em. Hy vọng rằng em sẽ tìm được một người chồng tử tế, người sẽ thực sự mang lại hạnh phúc cho em. Nhỏ Hân nghe Phát nói xong câu đó thì òa lên khóc. Nó khóc dữ tợn hơn. Nhỏ nắm tay của thằng Phát thật chặt nhưng không muốn rời xa. Thằng Phát lại nằm tư thế thẳng người. Hắn nói: em hãy nhớ, dưới gầm giường là món quà cưới của anh dành cho em. Chúc em hạnh phúc. Thằng Phát thở hắt ra một hơi dài. Máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng bíp bíp inh tai. Thằng Phát đã chết thật rồi. Đêm hôm đó, tại ngôi nhà của cha nuôi thằng Phát ở Campuchia, cha nuôi của nó đang nằm ngủ mơ màng. Chợt ông với thằng Phát hiện về, quỳ xuống mà lạy mình ba lạy. Cha nuôi nó ngồi dậy nhìn thằng Phát. Ông ta đã khóc vì trước khi chết, Phát vẫn giữ đúng lời hứa là sẽ trở về để thăm ông. Chỉ mấy giây sau là phán quan đại nhân và quỷ sai đã hiện lên. Phán quan đại nhân ra lệnh cho quỷ sai trói tay Phát lại mà dắt đi. Phán quan nói với cha nuôi của nó rằng: xin phép ngài cho chúng tôi dắt người đi. Cha nuôi thằng Phát chỉ biết gật đầu trong nước mắt mà nhìn con nuôi của mình tan biến dần đi. Quay trở lại cái con ngõ chợ nhỏ, người dân kinh hãi khi lúc họ coi xác con mực thì chỉ nhìn thấy toàn xương trắng, mà trên xương là chẳng chỉ những vết xăm đen đỏ. Nghĩ đó là thần chú, người ta cũng lập mộ và chôn cất nó tử tế. Sống trên cõi đời này, mỗi người đều có một số phận riêng, có thể là trả nợ mà cũng có thể là được hưởng phúc từ kiếp trước. Chúng ta dù có lòng tốt đến đâu cũng không thể thay đổi được cái đạo lý đó. Luật nhân quả luôn luôn tuần hoàn, mạnh nhân linh cầu mà vẫn còn bị chấn áp bởi ngà voi, tựa như ngũ hành tương sinh.